Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423, kích tình thiêu đốt khoái hoạt. Xuống tới, làm sự kiện song phương, Frostwurf băng hải tặc cùng hải quân bản bộ Marineford đều chưa hề đi ra tại chuyện này bên trên. Phát biểu thanh âm của mình, càng không có người giải thích cái gì. Tựa hồ thật giống như việc này liền là hai cái đại lão đụng vào nhau. Sau đó một lời không hợp liền theo tính đánh lên. Sau khi đánh xong liền không có. Frostwurf băng hải tặc vẫn là cái kia Frostwurf băng hải tặc. Treo Oka Shichibukai danh hào. Mà hải quân bản bộ cũng vẫn là cái kia hải quân bản bộ. Vẫn như cũ là trên đại dương bao la bá chủ. Cái này bị ăn dưa quần chúng lo lắng chiến tranh cũng không có bộc phát. Hết thảy đều lắng lại xuống dưới. Tại Water Seven, Gromas vừa ăn bữa sáng, vừa mở miệng nói ra. Nói cách khác, ấy kia, phiền phức người chế tạo, đã bị Luchi bọn hắn từ quần đảo Sabaudi bên trên đuổi đi. Đuổi tới Giozinto đi lên. Không sai, vẫn là Hody tự mình, áp giải, đi đây này. Thuận tiện đi tìm Hockbeck trị liệu một cái mình thương thế. Monet đem một chén sữa bò nóng tốt về sau bưng cho Gromas. Sau đó cười híp mắt mở miệng nói ra. Kuzan tên kia sẽ chạy tới quần đảo Sabaudi bên trên bắt ấy. Cái này thật đúng là để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn đâu. May mắn mà có Luchi tiểu tử kia nhàn không xuống. Chạy tới quần đảo Sabaudi bên trên cùng Hody bọn hắn gặp mặt đi. Không phải thật đúng là sẽ để cho ta cảm giác nhức đầu. Gromas đem miệng bên trong đồ vật nuốt xuống. Bưng lên sữa bò uống một ngụm rồi nói ra. Thuyền trưởng, cái kia ấy đến cùng có cái gì đặc thù? Vì cái gì không thể để cho hắn bị đám hải quân bắt lấy? Liền bởi vì hắn là Roger nhi tử sao? Đang tại ăn đồ vật Robin cũng có chút tò mò hỏi. Cùng phương diện này cũng có chút quan hệ đi. Ây là một cái rất trọng yếu nhân vật. Hắn tại kế hoạch của ta trung tướng sẽ gánh vác lên một cái bên cạnh người vô pháp thay thế. Trách nhiệm, bất quá hiện nay hắn đã đến Giozinto. Về sau cũng không cần lại quản hắn. Ta cũng không phải thật muốn cho hắn khi bảo mẫu. Cái này thế giới mới bên trong đến cùng có hay không vị trí của hắn. Còn muốn xem bản thân hắn đi như thế nào. Thuyền này, là chìm còn là thế nào. Đều đã cùng chúng ta quan hệ không lớn. Gromas mở miệng cười nói ra. Gromas đối ấy đã rất để ý. Không chỉ có tại gây A đảo bên trên thật tốt, chiếu cố hắn một cái. Tại quần đảo Sabaudi bên trên còn bốc lên không tiếc cùng hải quân bản bộ trở mặt phong hiểm lấy ra. Một trận không lớn không nhỏ phong ba, đã coi như là hắn đối ấy, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cũng coi là xứng đáng trong lòng mình đôi kia Roger một điểm, kính ý. Về phần cái này ấy tiến vào thế giới mới sau đến cùng sẽ lăn lộn thành cái dạng gì? Vẫn sẽ hay không lại, lật thuyền. Hắn là một chút đều không muốn xen vào nữa. Nếu như ấy thật, bùn nhão không dính lên tường được. Gromas cùng lắm thì lật đổ kế hoạch của mình. Trực tiếp mạnh mẽ xông tới thế giới mới tính toán. Bình thường bất quá là một cái bệnh lão đầu tử. Hắn còn thật không tin mình sẽ thua bởi tuổi tác đã cao Newgate. Đương nhiên, muốn là nếu có thể, Gromas vẫn là hy vọng ấy có thể tranh điểm khí. Đừng để hắn thất vọng. Dù sao hắn đã như thế bỏ công sức. Cuối cùng nếu là công dã tràng, đó cũng là rất khó chịu a. Hody tiểu tử này rất không tệ. Có thể tại thời khắc mấu chốt đột phá tự ta người cũng không nhiều a. Về sau hắn không chừng còn có thể trở thành cho Jinbi tiếp ban gia hỏa đâu. Gromas nghĩ đến truyền đến trong báo cáo cái kia Hody John biểu hiện. Rất hài lòng khen ngợi hắn một cái. Kỳ thật nguyên bản Gromas đối Hody John cũng không phải là đặc biệt coi trọng. Chỉ là bởi vì hắn tại trong ấn tượng của mình cũng coi là cái có danh tiếng, nhân vật phản diện. mới có thể chú ý đến hắn. Những năm gần đây, Hody John làm việc cũng rất đáng tin cậy. Hắn cùng Bartolomeo đem quần đảo Sabaody làm cho cũng hữu thanh hữu sắc. Trên cơ bản chưa từng xuất hiện loạn gì. Nguyên bản Romas còn cảm thấy hắn có thể làm được điểm này, đã rất để người vừa ý. Không nghĩ tới lần này sự kiện bên trong, hắn cái này tiểu nhân vật còn làm ra đại tác dụng. Điều này cũng làm cho Gromas càng coi trọng hơn hắn một chút. Ngẫm lại xem những cái kia có thể tại thời khắc mấu chốt bên trong đột phá tự ta người, trên cơ bản đều là ai? Nhân vật chính à? Không nói đến Hody John đến cùng phải hay không thật nhân vật chính, nhưng là bằng vào hắn có thể làm đến sức điểm, cũng đã đầy đủ để Gromas thưởng thức hắn. Hody nếu là nghe thấy được ngươi như thế bình giá hắn, hắn khẳng định sẽ đắc ý đi ngủ đều có thể cười tỉnh. Monet cười ha hả mở miệng nói ra, đối với người có năng lực, chính là muốn khích lệ nha. Suy tính một chút, Aladdin bên kia không phải tổng nói mình thiếu một cái có thể chọn lên đại lương phụ tá sao? Đem Hody hướng bên kia bồi dưỡng một cái, về sau các loại Aladdin không làm, để hắn trở thành Sun băng hải tặc thuyền trưởng cũng không tệ. Gromas nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra, Frostwarp băng hải tặc trước mắt đã tại hướng về hải tặc hạm đội phương hướng vững bước phát triển. Bất quá Gromas rất chú trọng khối lượng, cho nên bình thường tôm cá nhãi nhép là không thể nào theo liền trở thành hắn dưới cờ một tên thuyền trưởng. Liền xem như tạp ngư chi vương Bellamy lúc này mặc dù treo độc lập thuyền trưởng danh hào, nhưng là bản thân nhưng cũng một mực bị quan tại Gaia đảo bên trên nhận lấy Drake cùng Waver bọn hắn bồi dưỡng đâu. Bởi vậy trước mắt Frostwarp băng hải tặc dưới cờ băng hải tặc cũng không nhiều, đại đa số có tiềm lực người cũng đều tại bị bồi dưỡng ở trong đâu. Ngay tại Gromas bọn hắn thảo luận những này vô ích thời điểm, Mihawk ra hỏa này một tay cầm một quyển bản vẽ, mặc một bộ áo ngủ đi đến. Hắn một tay đem bản vẽ nhét vào trống rỗng trên bàn trà, sau đó mười phần tự nhiên ngồi ở trước bàn ăn, không chút khách khí liền bắt đầu ăn. Mà Gromas bọn hắn tựa hồ cũng đều sớm không cảm thấy kinh ngạc. Mihawk gia hỏa này ở chỗ này ở cũng có một đoạn thời gian. Mấy ngày gần đây nhất hắn tất cả đều bận rộn cho Gromas thiết kế một thanh đủ để truyền thế Meito hình thức ban đầu đâu. Tọa hạ ăn vài miếng về sau, mặc một thân màu hồng phấn áo ngủ, Mihawk ngẩng đầu lên nói ra, mấy ngày nay thế nhưng là nghe thấy được tin tức tốt của ngươi nữa nha. Làm sao? Luchi cùng Aokiji tại quần đảo Sabaody bên trên đánh nhau là đang nháo cái gì? Mihawk màu hồng phấn áo ngủ là Gromas ác thú vị. Ngay từ đầu Mihawk ra hỏa này đương nhiên là rất kháng cự. Bất quá về sau bị Gromas mặt dày mày dạn làm cho không kiên nhẫn được nữa, cuối cùng vẫn buông xuống tư thái, mặc vào cái này thân tao khí lăng nhiên áo ngủ. Không thể không nói, phối hợp thêm cái kia trên cơ bản duy trì cao lạnh dưới tình huống mặt không thay đổi mặt đẹp trai, cùng cái kia rất không tệ dáng người, áo ngủ này ngược lại là lộ ra rất có phong cách. Có một loại không hiểu thấu tương phản mỹ cảm, thậm chí còn có chút manh. Mihawk lúc này rất rõ ràng đã thành thói quen cái này tao khí lăng nhiên áo ngủ. Mặc ở hắn cái này đệ nhất kiếm hào trên thân là không có chút nào cảm thấy khó chịu. Cho nên Gromas cũng càng thêm nhận định Mihawk gia hỏa này đừng nhìn bề ngoài bên trên đàng hoàng, kỳ thật trong nội tâm muộn tao rất. Nghe Mihawk, Gromas cũng không trả lời cái gì, mà là nhìn xem hắn cái kia tao khí bốn phía, bộ dáng có chút muốn cười. Luôn cảm giác cái này Mihawk có chút tại hướng Doflamingo cái kia, thiếu chủ đại nhân, trên đường. Check đi à, tại nhìn thấy Gromas biểu lộ về sau, Mihawk nhíu mày, bưng lên sữa bò chống đỡ tại bên miệng, có chút khó chịu nói ra. Làm sao, trên người của ta có gì không ổn sao? Không không không, người Mì Hóc đại nhân anh tuấn tiêu sái, xuất khí phi phàm, chính là ngàn vạn thiếu nữ tình nhân trong mộng, nơi nào sẽ có gì không ổn? Rất đẹp trai, Gromas tranh thủ thời gian khoát khoát tay nói ra. Người cái giọng nói này thật là khiến người khó chịu. Mì Hóc nhíu mày nói ra. Vì để tránh cho Mì Hóc thẹn quá hóa giận, Gromas cũng là tranh thủ thời gian mở miệng trả lời hắn nghi hoặc nói. Về phần Luchi cùng Kuzan cái gì? Đều là chuyện nhỏ, hiểu lầm mà thôi. Ngươi nhìn hải quân bên kia ta Kim Lan huynh đệ Sengoku đại nguyên soái không phải cũng không có liên lạc ta sao? Chúng ta song phương kỳ thật ai cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Chỉ là trên đại dương bao la những cái kia ăn dưa quần chúng cùng phong tham gia náo nhiệt thôi. Không đánh được, Mì Hóc đối loại chuyện như vậy cũng không hứng thú lắm. Cũng là bởi vì việc này liên quan Gromas, hắn mới biết hỏi thăm một cái. Cho nên khi nghe thấy Gromas trả lời về sau, hắn cũng không có tiếp tục hỏi tới, mà là mười phần tùy ý mở miệng nói ra. Có đúng không? Vậy là tốt rồi. Dù sao ngươi nếu là cùng hải quân trở mặt, sẽ khiến rất lớn hỗn loạn đâu. Sau khi nói xong, Mì Hóc nói lần nữa. Đúng, có quan hệ với đúc đao sự tình. Ta đã đem ta có thể giúp ngươi đều làm xong. Đồ vật ta thả ở bên kia. Ngươi xem thật kỹ một chút về sau liền có thể khai công. Gromas hai mắt tỏa sáng, có chút hưng phấn mở miệng nói ra. Cái kia liền đa tạ ngươi, ta chờ một lúc liền đi thật tốt nhìn xem. Hai ngày sau, tại trong lò rèn, Gromas đỏ đánh lấy nửa người trên, trong tay mang theo cái búa lớn. Cái này cái búa cũng không phải cái phổ thông đồ vật, mà là năm đó hắn tại Great Prison Impel Down bên trong đang bị nhốt thời điểm. Cái kia thần bí rèn đúc gói quả lớn bên trong tự mang rèn đúc chùy. Năm đó ở Gyojinto bên trên hoàn thành truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả rèn đúc về sau. Cái kia gói quả lớn liền biến mất không thấy. Bất quá cái này rèn đúc chi chùy lại không hiểu thấu lưu lại. Thứ này cho tới nay đều bị Gromas thật tốt cất giữ đây. Nhiều năm chưa từng sử dụng. Bây giờ lại đến nó phát huy tác dụng của chính mình thời khắc. Đồng dạng đỏ đánh lấy nửa người trên, lộ ra mình cường tráng thân thể Mì Hóc tại nhìn thấy Gromas trong tay cái búa về sau. Hơi kinh ngạc nói, đây là ngươi dùng để rèn đúc cái búa. Ân, thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Gromas có chút dám thúi dương lên thiết chùy trong tay nói ra. Ngươi cái tên này năm đó thật đúng là xa xỉ a. Đến cùng từ nơi nào lấy được nhiều như vậy tài liệu? Không chỉ có ngươi chiến phủ là tuyệt phẩm, thiết chùy này cũng là a. Mì Hóc một tay đem Gromas trong tay rèn đúc chùy cầm tới. Hơi xúc động nói, kiệt ha ha ha ha. Đó là, năm đó bản đại gia thế nhưng là giai cấp địa chủ. Muốn cái gì có cái đó. Chỗ đó giống bây giờ như thế đập thèm. Được rồi, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Hôm nay bản đại gia xuất thủ lần nữa, định muốn rèn đúc một thanh tuyệt thế hảo đao đi ra. Gromas đập vỗ ngực nói, Mì Hóc cũng không có phản đối cái gì. Đem cái búa trả lại cho Gromas về sau, liền khoanh tay đứng ở một bên nói ra. Ta chính là tiến đến xem cái này Meito là thế nào rèn đúc. Ngươi bắt đầu đi, Gromas cũng không để ý hắn. Đem cái kia rèn tài cầm sau khi thức dậy nói ra. Bước đầu tiên là muốn đem thứ này đốt thấu. Dù là nó là tuyệt hảo rèn tài, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít tạp chất ở bên trong. Mà hảo đao là không cần tạp chất. Sau khi nói xong, Gromas hít sâu một hơi, lồng ngực đều phồng lên. Sau đó Gromas há mồm phun ra một cổ trích nhiệt kỳ lân lửa, thiêu đốt tại cái kia rèn tài phía trên. Cực nóng khí tức trong nháy mắt lấp đầy toàn bộ tiệm thợ rèn. Mì Hóc trên thân cũng không tự chủ được bắt đầu hướng ra phía ngoài đổ mồ hôi. Bất quá hoàn cảnh nơi này mặc dù rất khô nóng, nhưng là Mi Hawk nhưng như cũ bất vi sở động, không có muốn lui ra ngoài ý tứ. Xem ra hắn cái thế giới này thứ nhất đại kiếm hào thật đúng là muốn nhìn một chút Meito là làm sao. Tới, muốn nhìn một chút có thể hay không có cái gì thể ngộ. Cùng lúc đó, tại Water Seven bến cảng bên trên, Cromwell gia hỏa này vừa đi xuống thuyền, vừa mở miệng nói ra, muốn ta nói à, cái này Hoàng Kim Thành công tác hộ vệ căn bản cũng không cần chúng ta bên trên. Đem Edward Weevil phái đi không phải. Gromas lão đại đâu? Lúc này Cromwell vừa mới kết thúc tại Hoàng Kim Thành bên trong, đóng giữ nhiệm vụ. Mà bên cạnh hắn Zozu khi nghe thấy hắn hỏi thăm về sau, lộ ra một vòng hỏng cười nói. Gromas lão đại cùng Mihawk hai người đang tại một cái trong phòng nhỏ. Đỏ đánh lấy thân thể, chảy nóng hổi mồ hôi. Cùng một chỗ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN